tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà. Giàn thiên lý đã xa đã rời xa, đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi, tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Hỡi nhớ may áo cho người, giàn thiên lý đã xa tít mù khơi, thơm máu cắt ngay đã cắt trên khăn lụa là chiếc chân đập chung những ngày qua. Tìm một miếng đất giúp cho gã si tình, giàn thiên lý đã xa mấy ngàn sinh, miếng đất cắn hoa, miếng đất bên giao đường, để sẽ ru tiếng hát đêm trùng dương. Tìm nôn buồn thương.